Quốc sắc sinh kiêu, chương 664, đóa kiều hoa trong mưa, góc truyện audio.com, mưa phùn kéo dài, mái tóc Tố Nương đã ướt nhẹp. Nàng đứng ở trước cửa, nhìn Sở Hoan, trong lúc nhất thời, đúng là hoàn toàn quên bẵng mưa đang hắt vào người. Sở Hoan thấy mái tóc của nàng dính chặt vào bên má, cười nói. Tố Nương tỷ tỷ đứng chặn cửa chính, không cho đệ vào, muốn đệ bị mưa làm cho ướt hết sao? Tố Nương lúc này mới kêu ai nha một tiếng, tay chân luống cuống, vội vàng tránh ra, nói. Đệ đệ mau vào, khi Sở Hoan vào sân, Tố Nương thuận tay đóng cửa chính, chạy trở lại trong phòng, kêu lên. Cữu gia, nhị lang đã trở lại. Sở Hoan đi theo Tố Nương vào phòng, thấy ở chính đường bày một ván cờ. Cữu gia Lý Phu Tử đang cùng một lão già đánh cờ, thấy Sở Hoan đi vào nội đường, Lý Phu Tử quay đầu lại nhìn, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ vui mừng. Sở Hoan cũng đã tiến lên khom mình thi lễ. Cữu gia, Lý Phu Tử vui mừng nói. Rốt cuộc ngươi cũng đã về. Tốt, trước tiên đi thăm mẫu thân ngươi đã, lão hướng Tố Nương nói. Tố Nương, ngươi dẫn nhị lang đi thăm mẹ, chúng ta không quấy rầy. Tố Nương gật gật đầu, hướng Sở Hoan nói. Nhị lang, đi thăm mẹ trước. Sở Hoan thấp thỏm trong lòng đứng lên, đi theo Tố Nương tới phòng Sở Lý Thị, nhìn thấy Sở Lý Thị nằm ở trên giường, nhìn qua chỉ có vẻ như đang ngủ say, cũng không có gì bất thường, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoan nhẹ giọng hỏi, sức khỏe của mẹ như thế nào? Tố Nương vẻ mặt ảm đạm, lắc đầu hạ giọng nói. Không tốt, không lâu trước mẹ đang ăn cơm bỗng nhiên té xỉu. Đại phu tới thăm bệnh, hắn nói cái gì ta cũng không nhớ, chỉ có điều. Nói là, nói tới đây, giọng nàng nghẹn lại. Sở Hoan bước nhẹ đi đến bên giường, thấy Sở Lý Thị thần thái cũng bình thường, tuy nhiên sắc mặt thì hơi có chút tái nhợt. Tố Nương hạ giọng nói, nhị lang, để ướt hết rồi, để lâu sinh bệnh đấy, để ta đi lấy quần áo cho để. Tố Nương xoay người rời đi, Sở Hoan đứng ở bên giường Sở Lý Thị một lát, nhìn gương mặt hiền hòa của lão nhân ra cuối cùng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới chính đường, Lý Phu Tử đã giới thiệu với Sở Hoan. Vị này chính là Đậu tiên sinh, ở đây khám và chữa bệnh cho mẹ ngươi đấy. Sở Hoan vội vàng thi lễ, Đậu tiên sinh cũng vội đáp lễ nói, khách khí, Sở Hoan đang còn muốn hỏi bệnh tình mẫu thân, Tố Nương ở bên kia đã vẫy tay nói. Nhị lang, đi thay quần áo đi, Lý Phu Tử cũng nói, trước tiên thay quần áo rồi có gì nói sau, tuy rằng Sở Hoan vào kinh, nhưng trong nhà vẫn còn có xiêm y của hắn để lại. Hắn vào phòng, thấy Tố Nương đã để sẵn xiêm y gọn gàng sạch trong khoảnh khắc đó, Sở Hoan cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp. Đúng rồi, Tố Nương tỷ tiểu muội đâu không thấy. Sau khi Sở Hoan trở về phòng, cũng chưa từng thấy Như Liên, hắn lấy làm lạ. Tố Nương hạ giọng nói, tiểu muội ở phòng mình, từ ngày mẹ té xỉu, mỗi ngày vào chính ngọ tiểu muội bắt đầu ở trong phòng tụng kinh cho đến buổi tối mới đi ra. Muội ấy nói tụng kinh khẩn cầu phát tổ phù hộ cho mẹ. Ta cũng không biết tiểu muội biết tụng kinh từ khi nào nữa. Nhị lang, để biết không? Sở Hoan thầm nghĩ trong lòng. Người ta vốn là một tiểu ni cô tự nhiên sẽ biết tụng kinh. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói. Đệ thật sự cũng không rõ lắm. Tố Nương thấy hắn phải thay đổi xiêm y, lúc này mới đi ra cửa, đợi sau khi Sở Hoan đi ra Tố Nương đã đứng chờ bên cạnh cửa. Sở Hoan nhẹ giọng hỏi. Đậu tiên sinh này là cữu gia mời đến à? Tố Nương vẻ mặt cổ quái, lắc đầu. Góc truyện audio.com, nói, không phải, ồ, là nàng mời đến. Tố Nương liếc Sở Hoan một cái nói. Đại phu này từ ngày mẹ té xỉu, vẫn ở đây không rời đi. Cái gì, vị kia, vị Tô Đông gia mời hắn tới, nói hắn là đại phu giỏi nhất Vân Sơn Phủ. Tố Nương hạ giọng nói, Tô Đông gia mời hắn ở lại đây, xem bệnh cho mẹ mỗi ngày. Kim châm thì Tô Đông gia mang tới, trong lòng Sở Hoan dâng lên một cảm giác ấm áp, hắn biết Lâm Lang nhất định sẽ chăm lo thật tốt cho người nhà của mình, quả nhiên là cực kỳ cẩn thận. Tới trong nội đường, sau khi ngồi xuống, không đợi Sở Hoan câu hỏi, Đậu tiên sinh đã nói. Trái tim của Lệnh Đường bị yếu, thương tổn có chút nguy hiểm. Hiện giờ đã vô lực xoay chuyển, mỗi ngày đều phải dùng sâm đỏ đổ vào. Sở Hoan trầm xuống, Lý Phu Tử khẽ thở dài. Nhị lang, ngươi cũng không cần thương tâm, nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng một chút. Ai rồi cũng phải chết, mẹ ngươi có thể nhìn thấy tiền đồ của ngươi cũng đã rất vui mừng rồi, nếu phải đi chắc chắn sẽ rất thanh thản. Đậu tiên sinh nói, Sở đại nhân, bệnh tình Lệnh Đường, ta cũng đã nói rõ với Lý Phu Tử, đều không phải là ta không tận lực, thật sự là. Sở Hoan lắc đầu nói, Đậu tiên sinh không nên nói vậy, trong lòng Sở Hoan hiểu được. Vẻ mặt hắn ảm đạm, lo lắng hỏi tiếp, Đậu tiên sinh, gia mẫu còn có thể tỉnh lại hay không? Có thể, Đậu tiên sinh gật đầu nói, Không lâu trước vừa mới uống sâm, loại sâm này rất tốt, có thể nói là dược vị số 1. Hiện giờ thuốc còn chưa ngấm, nếu không có gì bất ngờ, sau mấy canh giờ, hẳn là có thể tỉnh lại. Lý Phu Tử thở dài. May có Đậu tiên sinh y thuật cao minh, nếu không phải Đậu tiên sinh, chỉ sợ ngươi đã không thể gặp mặt mẫu thân lần cuối. Sở Hoan đứng dậy, lại hướng Đậu tiên sinh cung kính thi lễ. Đúng vào lúc này, lại nghe từ ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Sở Hoan ngẩn ra, Tố Nương chạy tới trước đường môn, hỏi. Là ai, Tố Nương tỷ? Bên ngoài truyền tới một giọng nói trong trẻo. Ta là Tô Lâm Lang. Sở Hoan nghe thanh âm kia thì ngẩn ra. Đó là giọng nói uyển chuyển mềm mại vẫn còn lưu dấu ấn trong lòng hắn. Tố Nương quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Hoan một cái, rốt cuộc vẫn đi ra mở cửa. Từ trong phòng nhìn ra, Sở Hoan thấy Lâm Lang mặc bộ y phục màu xanh, bên hông còn buộc sợi dây lưng màu phấn, dáng người thướt tha, thủy mị, xinh đẹp vô cùng. Trong tay nàng cầm một cái hộp, tay kia thì nhấc chân váy, mặt tươi cười dịu dàng, lúc đi lại, động tác cực kỳ cẩn thận, giống như chân đang đạp sóng, thanh lịch đoan trang. Bên người có một nha hoàn chống cây dù màu vàng, hai người đều đi dưới cây dù này. Lâm Lang đương nhiên không biết Sở Hoan đã trở về, thậm chí cũng không để ý Lôi Hỏa Kỳ Lân đứng ở góc sân kia, dưới cơn mưa giả rích quay sang nhìn Tố Nương xinh đẹp cười nói. Tố Nương tỷ, bá mẫu hiện tại như thế nào? Kỳ thật tuổi còn nàng lớn hơn Tố Nương nhưng gọi Tố Nương là tỷ, đương nhiên là gọi theo Sở Hoan rồi. Sở Hoan nhìn nàng thản nhiên cười khẽ, vẻ mặt kiều mị, dáng người tha thướt, trong lòng đã bắt đầu kích động. Khí chất thiếu phụ này giống như rượu ngon, càng ngâm lâu càng thơm càng ngọt. Vẻ quyến rũ yêu kiều toát ra từ mỗi cử động nhỏ nhất mà không một thiếu nữ nào có thể so sánh được, khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo. Tố Nương đã trả lời. Còn chưa tỉnh lại, Đậu tiên sinh nói còn phải chờ thêm vài canh giờ nữa. Ôi, đôi mắt đẹp của Lâm Lang hơi lưu chuyển, nàng dịu dàng khuyên nhủ. Tố Nương, góc truyện audio.com, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng quá mức, bá mẫu nhất định sẽ khỏi. Ta tìm được mấy cây sâm đỏ, có thể chống đỡ hơn mấy ngày. Đồng thời cũng đang phái người tìm chung quanh, nếu trong thành không có thì ra bên ngoài tìm. Nàng nhấc chân váy, đi vào nội đường, lúc này mới rời ánh mắt khỏi Tố Nương quay sang chính đường nói. Đậu tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ông ta đã tìm được mấy cây sâm đỏ. Nói tới đây, nàng đột nhiên im bặt, gương mặt xinh đẹp ngơ ngẩn, Sở Hoan lúc này đang nhìn nàng, mỉm cười, dịu dàng như nước. Lâm Lang đột nhiên nhìn thấy Sở Hoan, trong lúc nhất thời lại có chút không tin, chỉ cho là ảo giác nên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trời hơi mờ tối, phòng trong đã điểm đèn dầu, dưới ngọn đèn dầu, Lâm Lang mắt sáng răng trắng, giống như dương quang chói mắt làm lu mờ cả ngọn đèn dầu, xinh đẹp không gì sánh được. Sở Hoan đã đi ra phía trước, đứng trước mặt Lâm Lang. Kỳ thật hắn có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Sao, không nhận ra? Lâm Lang nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, rốt cục phục hồi tinh thần, chẳng biết tại sao, đôi mắt không ngờ đỏ lên, tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp lại ánh lên nỗi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng nàng hạ giọng nói, ngươi đã trở lại. Sở Hoan gật gật đầu, nếu không phải bên cạnh đang có người, lúc này hắn đã sớm ôm Lâm Lang vào trong ngực. Mà Lâm Lang, làm sao lúc này lại không muốn chui vào trong ngực Sở Hoan? Cái gọi là vừa tân hôn đã xa cách từ lâu, trong lòng hai người tuy rằng đều cực kỳ kích động nhưng lại đều có khả năng kiềm chế rất mạnh. Tố Nương ở bên cạnh nhìn Sở Hoan, lại nhìn Lâm Lang, chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút tê tái. Cũng may Lâm Lang đã đem cái hộp trong tay đưa cho Sở Hoan, nói. Cái này để cho bá mẫu dùng. Đậu tiên sinh đã đứng dậy hướng Lâm Lang chắp tay, thở dài. Đại đông gia từ nay về sau cũng không cần dùng đến sâm đỏ nữa rồi. Lâm Lang ngẩn ra, nhíu mi hỏi, tiên sinh vì sao nói như vậy? Đậu tiên sinh cười khổ nói, sâm đỏ tuy rằng có thể chống đỡ nhất thời, lại không thể chống đỡ mãi được. Từ hôm đó đến nay, vẫn dựa vào sâm đỏ để giữ sự sống cho lão phu nhân. Nhưng sau mỗi lần dùng, tác dụng sẽ yếu bớt, hiện giờ tác dụng của sâm đỏ đã cực kỳ nhỏ. Nói tới đây, Đậu tiên sinh không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ trong lời nói, mọi người cũng đều hiểu được, trong lúc nhất thời trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng buồn bã. Cuối cùng Lý Phu Tử nói, nhị lang từ hồi đó đến giờ đã làm phiền Tô Đại Đông gia và Đậu tiên sinh rất nhiều. Sâm đỏ này chỉ có ở Liêu Đông, cực kỳ hiếm. Các hiệu thuốc bắc bình thường ở Phủ Vân Sơn căn bản không thể mua được loại sâm đỏ này. Hơn nữa, còn cần cây sâm đỏ có 6 rễ trở lên, nên càng quý báu khó gặp. Cho dù hiệu thuốc bắc có chữ hàng, thì cũng xem như bảo bối, giá trị xa xỉ. Nếu không phải Tô Đại Đông ra tìm kiếm khắp nơi, chúng ta tuyệt đối không thể mơ có nó được. Sở Hoan quay sang cười với Lâm Lang, thái độ dịu dàng, xen lẫn sự cảm kích. Lâm Lang thấy vậy trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng và Sở Hoan đã trải qua ái ân, nếu Sở Hoan còn nói lời cảm ơn nàng thì quá khách khí rồi. Tố Nương đứng một bên cũng thấy bất tiện, rốt cuộc nói. Ta đi nấu cơm, đúng vào lúc nàng định rời đi, lại nghe thấy tiếng đập cửa vang lên dồn dập từ ngoài cửa có người kêu lên. Tiểu thư, không xong rồi, Trinh. Góc truyện audio.com, thiếu gia lại uống rượu say, đang làm loạn trong phục cách chương.